Kiếm tốt quá hà, chương 1205, đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, ta không thể lưu lại hắn để ngươi tự thân xuất thủ báo thù, dạng người như hắn, chỉ cần có một điểm cơ hội liền sẽ không cách nào khống chế. Lâu Tiểu Ất áy náy, hắn cùng Liễu Diệp không có giao tập, bất quá ngược lại là nghe con Sen nói qua, rất không tệ một vị sư tỷ. Cảm ơn ngươi, sư tỷ cho ngươi thêm phiền toái. Liễu Diệp đã khôi phục phía trước thong dong, vẫn là phiêu giật như tiên, nhưng Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được nàng phát sinh một loại nào đó biến hóa, cái này khiến hắn rất lo lắng. Nhưng ta còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi, sư đệ ngươi không muốn chê ta phiền toái. Lâu Tiểu Ất lắc đầu, sư tỷ ta người này kỳ thật sợ nhất phiền toái, nếu không, ngươi đi ra sau đi phiền toái người khác a. Hắn có thể cảm giác được vị sư tỷ này một loại nào đó khuynh hướng, cho nên một ngụm từ chối. Liễu Diệp cười một tiếng. Nghe ta nói hết lời, cái kia yêu đạo giận phụ tổn thương đối ta tạo thành ảnh hưởng là không thể nghịch chuyển. Có thể đi ra hay không cái không gian này, với ta mà nói khả năng không lớn. Ta cũng nhìn ra rồi, dùng sư đệ bản sự, sư thì ta là không giúp đỡ được cái gì, ngược lại là cái vướng víu. Chớ chối, tu đạo gần ngàn lại, điểm này còn không nhìn ra nói, vậy ta thật là cái gì cũng sai. Thở dài, bởi vì có chỗ quyết định cho nên rất buông lòng. Ngươi cũng không muốn nhượng ta đi theo ngươi, cho sư tỷ lưu cái sau cùng thể diện, có thể sao? Ta có quyền lợi quyết định tương lai của mình, nhượng ta vui vẻ lên chút, có thể sao? Lâu Tiểu Ất trầm mặc vô ngữ, tu sĩ là cái kiêu ngạo chức nghiệp, lúc trước Mễ sư thúc như vậy, hiện tại Liễu Diệp cũng giống vậy, sống tạm tàn thân là cái lựa chọn, thuận theo tâm ý cũng giống như thế, hắn không nên quá mức nhúng tay, điểm đến là dừng, làm chính mình nên làm, đây mới là tu sĩ lý niệm. Nhìn Lâu Tiểu Ất không phản đối, Liễu Diệp rất vui mừng, nàng sợ nhất liền là vị sư đệ này vì cái gọi là tình nghĩa tới miễn cưỡng chính mình, sau cùng làm cho mọi người đều khó chịu, nàng đầu tiên là cái tu sĩ, tiếp theo mới là nữ nhân, tựu tâm trí mà nói, nàng không cảm thấy nữ nhân cùng nam nhân có cái gì bất đồng. Lấy ra mấy viên nạp giới, những thứ kia tựu giao cho ta sư phụ a, bên ta mới đã cho nàng lưu lại tin, thấy tin đã biết. Ta không nói cảm tạ, bởi vì ngươi là ta làm, vẻn vẹn cảm tạ đại biểu không được. Sư tỷ là cái không có bản sự, đời này cũng chỉ có thể thiếu ngươi tình. Thật sâu vái lễ, nhẹ lướt đi, bay ra một cự ly ngắn, biết vị sư đệ này không có theo tới, cái này khiến nàng rất là thỏa mãn. Thế là đứng vững thân hình, quyết định pháp quyết nhân sinh trong nháy mắt ngàn năm xem, đồ tự thương hại cảm. Nàng bị thương chi trọng, không có nói ngoa, không phải nói về sau không thể khôi phục, nhưng khôi phục là có hạn độ, đằng sau đây. Chân quân là khẳng định không có hy vọng, như vậy sống thêm 200 năm, lại có ý nghĩa gì? Thành vi tiên tông kiêu ngạo, nàng nhất định phải bảo vệ. Hiện tại kéo lấy cái này nửa tàn thân thể, còn cần người khác chiếu cố, đây là nàng không thể tiếp nhận. Dù cho giúp không được gì, chỉ không muốn thêm phiền, cũng là đối sư môn danh dự một loại cống hiến. Trọng yếu nhất chính là yêu nhất người đã đi, lưu nàng một cái, sinh không chỗ luyến. Quan vô trường không, nàng cái gì cũng chưa nói. Không muốn để cho ân oán của mình đi ảnh hưởng người khác phán đoán. Tu hành thế giới, thành đạo mà tranh, nàng xem thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới Khô Mộc chỉ cần chàng này loạn chiến còn tại tựu nhất định chạy không thoát vị sư đệ này chi thủ, cái kia không chỉ là thực lực càng là chiến đấu bản năng, cực trí nhìn rõ, cẩn thận suy nghĩ. Nàng cái gì cũng chưa nói, vị sư đệ này liền biết sau lưng nàng phụ giận. Tháp La còn chưa bắt đầu phản kích hắn tựu vừa đúng trốn xa tại tầm mắt bên ngoài. Đối dạng này người, nàng thực tại là không có gì tốt dặn dò, tựa như là thỏ muốn dạy lão hổ làm sao tranh đấu. Biện pháp tốt nhất chính là cái gì đều không nói, hết thảy như thường, nàng liền là cái chiến đấu thất bại ví dụ, không có cái khác dây dưa. Nàng hiện tại trạng thái, tại đạo bia không gian bên trong vô luận gặp được ai, đều là cái chết. Nàng cũng không nghĩ tái chiến đấu tu hành ngàn năm, nên vì chính mình ngẫm lại. Cùng trường không một chỗ lúc hai người cũng thường thường vui đùa, nếu có hướng một ngày mỗi người một nơi, nhân quỷ khác đường, bọn hắn sẽ làm thế nào? Không có đáp án, nhưng lại đều có đáp án. Mặc dù không biết đạo trưởng không sẽ làm thế nào, nhưng nàng có chính mình phương pháp kia là trường kỳ ra thịt tương thân người mới khả năng có biện pháp, là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Bí thuật như vậy không truyền cho bên ngoài, mà lại nói lời nói thật cũng không có bao nhiêu tỷ lệ thành công có thể nói, gửi hy vọng ở kiếp sau đoàn tụ, cái này so truyền thế trùng tu còn càng gian nan, liền chính là một loại niệm tưởng, tán gẫu dùng. Chủ yếu là mệt mỏi, không có mục tiêu, lại chống đỡ 1-200 năm, chịu đựng người khác nhìn một cái kẻ thất bại ánh mắt, mệt nhọc sư phụ lao tâm phí thần trị liệu, có ý nghĩa gì? chiếu theo bí thuật chỗ truyền, Liễu Diệp bắt đầu một bộ rườm rà tự giải quá trình, nàng rất cảm tạ vị sư đệ này, chỉ ít nhượng nàng có thể thể diện mặt đi hết nhân sinh cuối cùng này một đoạn. Sau cùng hồi ức liền là những cái kia xa xưa ký ức cùng trường không cùng một chỗ lúc vui vẻ thời gian, như vậy sinh sống gần ngàn năm, nên thỏa mãn. Một thân ảnh chính phong phi công tắc, Khô Mộc chính gấp nhiếp Tháp La khí tức truy tung mà tới, cái này vốn là một trận thắng lợi huy hoàng, Tháp La đối phó nữ tử kia tựu căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng muốn so với mình đối phó liều mạng trường không muốn nhẹ nhõm phải nhiều, nhưng lão hữu một mực không trở lại, nhượng hắn có chút dự cảm không tốt. Truy tung càng gần, dạng này dự cảm càng mãnh liệt. Phổ thông tu sĩ sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy cho Tháp La cường đại như vậy tu sĩ tạo thành thương tổn, duy nhất có năng lực chu tiên người cứ như vậy hai cái, Đan Nhĩ cùng Thượng Nguyên. Nhưng liền xem như hai người kia cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy quyết ra thắng bại a, hắn biết rõ lão bằng hữu thực lực không bằng hắn, nhưng ở trận địa chiến bên trong tác dụng không thể thay thế, dạng này đặc điểm tại đơn thời chiến không tốt phát huy, nhưng ở hỗn loạn đoàn chiến bên trong nhưng có bàn thạch hiệu quả, không thể thiếu cũng là bọn hắn hai cái liên thủ nguyên nhân. Hắn rất nóng lòng nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, cũng không lo lắng đối thủ khả năng tụ tập còn có thể gom lại đi đâu. Chính bọn hắn vừa rồi một trận chiến, chu tiên người liền đã hai chết một tàn, cái kia nữ tu bây giờ căn bản liền không có sức chiến đấu, có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy khắc đằng sau, đi tới một chỗ không gian, hắn ý thức được nơi này chính là Tháp La sau cùng chiến đấu địa phương. Sự tình rõ ràng, không gian bên trong còn có lão hữu tháp phiến sót lại, một chút tàn lưu chi vật đều chứng minh một chuyện. Trong lòng thở dài, cốc một vệt khí tức cẩn thận nhận ra, rất nhanh xác định trong đó còn có nhẹ vô cùng nhỏ bé kiếm khí tàn lưu. Là cái kia kiếm tu, Đan Nhĩ, cũng chỉ có thể là hắn, một chọi một sở trường trận địa Tháp La đụng lên ngang dọc vô tung kiếm tu tựu rất tồi tệ. Cũng chỉ có cái kia kiếm tu cường đại năng lực công kích mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá bảo tháp phòng ngự. Cẩn thận suy luận thời gian, phát hiện chiến đấu kết thúc thời gian vẫn đang đếm khắc phía trước, cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác. Dùng Tháp La phòng ngự, trèo chống thời gian vậy mà cũng chỉ có thể dùng hơi thở tới tính toán sao. Hắn vẫn cho rằng lôi tu đối kiếm tu là có ưu thế, bởi vì lôi đình tốc độ so phi kiếm càng nhanh, nhưng hiện tại xem ra kiếm tu trên phi kiếm lực độ còn đang suy nghĩ tượng phía trên, hắn cần càng cẩn thận. Có lẽ, nên cân nhắc lại tìm mấy cái trợ thủ. Cách chương.